Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151 thắng lợi trở về. Tô Trần đối cái kia Trang Bất Phàm cùng Trang Thị gia tộc Tiêu Giao Du cảm thấy rất hứng thú. Nhưng từ trước đến nay chiêu ca tiên thành, hắn cũng không có dám tùy ý đi nghe ngóng Trang Thị thế gia tình huống. Hắn cùng áo xám tu sĩ Bỉ Phương. Đầu tiên là trò chuyện lên tán tu đại lão Vương Thiện tình huống. Vương Thiện là tu luyện như thế nào đến luyện khí kỳ 12 tầng. Bỉ Phương cùng hắn giải thích cặn kẽ một phen. Luyện khí kỳ cảnh giới, như người bình thường tu luyện kỳ thật cũng chỉ có 9 tầng. Luyện khí kỳ 9 tầng liền bắt đầu trùng kích cao hơn trúc cơ kỳ cảnh giới. Nếu là không có trúc cơ đan, một vạn tên luyện khí kỳ 9 thành tu sĩ cũng khó có một người có khả năng thuận lợi bước vào. Trúc cơ, luyện khí 9 thành tu sĩ nếu là trùng kích trúc cơ thất bại, thì phân hai loại tình huống. 99% luyện khí tu sĩ cảnh giới bình thường hội sụt giảm 2-3 tầng, trở lại luyện khí 7-8 tầng, mà còn có số rất ít luyện khí kỳ thì sẽ tiếp tục phòng luyện khí kỳ một tầng cảnh giới. Vị này tán tu đại lão Vương Thiện, làm cho cả chiêu ca tiên thành tu sĩ đều phục sát đất chính là. Hắn quả thực là không cần trúc cơ đan liền vọt lên 3 lần trúc cơ. Đương nhiên không có kết quả, nhưng thần kỳ là, tu vi của hắn không có sụt giảm xuống, ngược lại một mực tăng tới luyện khí kỳ 12 tầng. Chiêu ca tiên thành mấy đến nay trăm năm, chỉ có hắn một người đi đến thần kỳ như thế cảnh giới. Vương Thiện tự thành làm tán tu đệ nhất nhân về sau. 10 năm này đề huề không ít tán tu đồng đạo, rất nhiều luyện khí tầng 8-9 tán tu đều nhận được hắn ân huệ. Đều bái hắn làm lão đại, tán tu đại lão Vương Thiện bên người chỉ là luyện khí tầng 8-9 cao thủ không dưới mấy chục vị. Nhiều, thế lực của hắn mạnh, tại chiêu ca tiên thành thậm chí có thể so với thập đại thế gia. Tô Trần giật mình, thì ra là thế, hắn lúc sáng sớm gặp được vị này tán tu đại lão Vương Thiện. Khí độ xác thực phi phàm, tán tu không thể so thế gia đệ tử có gia tộc nội tình chống đỡ. Tu tiên chi đạo luôn luôn gian nan. Này Vương Thiện một kiếm giết tà tu Điêu lão đại cùng Triệu lão nhị, chỉ là đem hai người này tà tu thi thể lấy đi, Mã Nhữ Tài thi thể liền ở bên cạnh, giá trị 5-600 khối linh thạch tiền thưởng, Vương Thiện cũng không cầm lấy đi, không chiếm người khác chút tiện nghi nào. Cho dù là hào không thể làm chung lạ lẫm tu sĩ, chỉ là ngần ấy việc nhỏ liền đủ để nhìn ra hắn làm việc chi lỗi lạc, cũng khó trách nhiều như vậy luyện khí tầng 8-9 tán tu đều nguyện ý bái hắn làm lão đại, đi theo với hắn. Tô Trần đối vị này Vương Thiện đại lão cũng có chút bội phục, tự nhiên nguyện ý cùng dạng này tán tu kết giao. Chỉ là tu vi của hắn mới luyện khí trung kỳ, vị này tán tu đại lão Vương Thiện chưa hẳn nguyện ý để ý tới hắn. Lập tức, Bỉ Phương lại nói đến Chu Bao Tự. Chu Bao Tự chính là Chu Thị Cô Nhi, 12-13 tuổi trước đó còn thiên phú không hiện ra, có thụ gia tộc vắng vẻ. Có một lần Chu gia một vị trưởng bối gặp nàng thảm thương, thưởng nàng một bát linh mễ cơm. Sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bằng cái kia một bát linh mễ cơm, nàng trực tiếp trở thành luyện khí tu sĩ. Chu thị thế gia tất cả đều kinh sợ, cho nàng đo linh tủy, phát hiện là hiếm thấy cực phẩm linh tủy, cao tới 90 điểm, hơn nữa còn là vô cùng chân quý băng hệ. Chiêu ca tiên thành này một trong vòng trăm năm, luận linh tủy thiên phú, không người có thể đưa ra phải. Từ đó nàng liền thành Chu thế gia tộc cục cưng quý giá. Chỉ dùng 4 năm, nàng liền tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng. Chỉ nàng này cực phẩm băng linh tủy, thần châu ngũ đại tiên tông mặc nàng chọn, luyện khí khác tu sĩ đều lo lắng tiền đồ của mình. có thể hay không trúc cơ, nhưng nàng trở thành trúc cơ tu sĩ, cái kia là tuyệt đối chuyện tất nhiên, dù cho ngũ đại tiên tông, cũng sẽ không tiếc trúc cơ đan, đi giúp nàng trúc cơ, lấy nàng tiền đồ tương lai, khó mà hạn lượng, so tán tu đại lão Vương Thiện còn tốt, tự nhiên là người người nịnh bợ, dù cho Chu gia tộc dài cũng không dám đắc tội nàng. Nàng tự nhiên cũng là Chiêu Ca Tiên Thành đại lão một trong. Bất quá, có lẽ là thuở nhỏ chịu quá nhiều vắng vẻ. Nàng người này từ trước tới giờ không cười. Triều đình thành người đều xưng nàng là băng sơn mỹ nhân. Đây là linh tủy thiên phú. Đồ có hâm mộ phần A. Bỉ Phương thở dài nói. Đừng nói hắn. Chung quanh mấy tiểu đội đám người nghe đều dồn dập gật đầu. Đây là hâm mộ không đến. Tô Trần khẽ gật đầu. Hắn trầm mặc một chút. Cuối cùng mới cẩn thận mà hỏi. Trang công tử Trang bất phàm. Hắn mới luyện khí 9 tầng. Lại là dựa vào cái gì trở thành đại lão? Bỉ Phương thấp giọng nói. Đây chính là hắn Trang gia tổ truyền Tiêu Dao Du tu tiên công pháp có quan hệ. Công pháp này thiên thứ nhất xây xong. Có thể làm cho tu sĩ liên đột phá 3 cái giai tầng. Mà lại sẽ không thất bại. Trang công tử tuy là luyện khí kỳ 9 tầng. Nhưng người người đều biết. Hắn có khả năng trong nháy mắt đi đến Vương Thiện luyện khí kỳ 12 tầng thực lực. Thực lực của hắn đỉnh phong. Chính là tán tu đại lão Vương Thiện cảnh giới. Triều đình thập đại thế gia đều có một ít tổ truyền cổ xưa tu tiên công pháp. Nhưng phổ biến hết sức khó tu luyện, liền bản tộc đệ tử đều từ bỏ, lựa chọn đi tu luyện những cái kia đại chúng công pháp. Giống Cửu Gia độc môn thiên cơ thuật, có thể đo lường tính toán thiên cơ, nhưng Cửu Gia gần như không ai đi học. Lữ Phu Tử là cơ thị gia tộc thiên phú cao nhất một cái. Học được này thiên cơ thuật đo lường tính toán thiên cơ hết sức chuẩn, nhưng lại xui xẻo mấy chục năm. Không cần nó, liền chờ tại học uổng công, dùng một lát liền tự mình xui xẻo. Đây là tu luyện thiên cơ thuật khó giải chi nạn đề. Này Trang thị Tiêu Dao Du tu tiên công pháp cũng giống như vậy. Lạ thường khó tu luyện, so cái khác công pháp muốn chậm gấp đôi. Trang thị đệ tử đều không muốn đi tu luyện. Trang bất phàm là Trang gia hiện tại một vị duy nhất năm gần 30 tuổi. Dựa vào Tiêu Dao Du tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Bỉ Phương nói đến đây, lại là khẽ thở dài. Bất quá, vị này Trang công tử chân chính làm người bội phục, lại là thân thế của hắn. Cái khác ngược lại thứ yếu. Cái gì thân thế? Tô Trần ngạc nhiên nói. Bỉ Phương không dám khiến người khác nghe được. Mật ngữ truyền âm nói. Trang công tử cha. Chính là Trang thị trưởng tử, lại là một tên không có linh tủy người phàm, 30 tuổi cũng tu không thành tiên, tại đêm tân hôn, buồn giận phản bội gia tộc mà đi, từ đó tung tích không rõ, này tại Chiêu Ca thành đám người trò cười, Trang công tử như vậy xuất thân, tự nhiên tại Trang gia nhận hết vô số tộc nhân bạch nhãn cùng ức hiếp, bất quá hắn cũng thật sự là có bản lĩnh. Thuở nhỏ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng chính là lật người, thành Trang thị thế gia tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất cao thủ, mà lại là trẻ tuổi nhất Trang thị tộc trưởng, tại Chiêu Ca Tiên Thành cũng là nhóm đứng đầu, không ai dám ở trước mặt hắn nhắc lại việc này, hắn rất biết làm người, khí độ rất tốt, lung lạc các đại thế gia một nhóm lớn luyện khí hậu kỳ cao thủ. Thập đại thế gia đệ tử đứng đầu, không phải hắn Trang công tử không ai có thể hơn. Tô Trần Thuận theo mắt cúi xuống, khó nén trong lòng chấn động. Hắn một mực nơm nớp lo sợ, cũng không dám đi nghe ngóng xác nhận một việc. Cái kia Hàn Sơn chân nhân thôn Trang không hối hận, xem ra đúng là xuất từ Chiêu Ca Tiên thành Trang thị thế gia. Nếu không không có khả năng có tổ truyền công pháp Tiêu Diêu Du Chi Phù Du Thiên. Mà lại, Trang công tử Trang bất phàm, chỉ sợ hơn phân nửa liền là vị này thôn Trang không hối hận con trai. Bỉ Phương cũng không lưu ý đến Tô Trần trong đôi mắt chấn động. Bỉ Phương thở dài, chiêu ca tiên thành, đi đến luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ chí ít có 20-30 vị nhiều. Mặt khác luyện khí tầng 8 cao thủ cũng không thiếu kỳ sổ. Nhưng triều đình trong thành, có tư cách được xưng là đại lão, cũng liền vẻn vẹn 4 vị mà thôi. Còn có một vị là Tống Thành Chủ, chiêu ca tiên thành lão đại ca, hắn theo không tham gia tiên tông đệ tử nhiệm vụ tuyển bạt, mà lại tuổi của hắn lớn, mắt thấy đều 80 tuổi đại thọ, lần sau nhiệm vụ tuyển bạt, hẳn là cũng sẽ không tới, trẻ tuổi đại lão, cũng liền mắt 3 vị trước, bọn hắn 3 vị này đại lão thực lực, liền chiếm ngũ đại tiên tông 3 cái đệ tử chính thức. 12 cái ký danh đệ tử danh ngạch, những người khác chỉ có thể đi tranh còn lại danh ngạch. Bọn hắn 3 vị này xác thực quá mạnh, không tranh nổi, Tô Trần rất tán thành. Này bái nhập ngũ đại tiên tông đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ, đều là tiểu đội tiến vào Vân Mộng Trạch chỗ sâu mới có thể hoàn thành. 3 vị này đại lão, không chỉ là chính bọn hắn lợi hại, liền bọn hắn đội viên đồng dạng lợi hại, chỉ là đều bị 3 vị này đại lão che đậy đầu ngọn gió mà thôi. Tại 3 người bọn hắn vô cùng lợi hại luyện khí đỉnh phong tu sĩ dẫn đội phía dưới, trong đội ngũ những người khác một dạng thu hoạch to lớn, rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là có cơ hội bắt kịp một vị đại lão liền tốt. Bỉ Phương cũng là so thị thế gia tử đệ, thế nhưng thực lực của hắn cùng này chút luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ tới nói, lại muốn yếu rất nhiều. Hắn cũng không có trở thành đại lão tâm tư, lớn nhất chờ mong, cũng bất quá là theo sát bên trên một vị đại lão bộ pháp. Nếu như may mắn bắt kịp một vị đại lão, có lẽ có nhìn tại 50 tuổi trước đó, bái nhập ngũ đại tiên tông, làm tông môn ký danh đệ tử. Nghĩ tới đây, Bỉ Phương không khỏi mong đợi nhìn Tô Trần liếc mắt. Hắn đối Tô Trần vị này tán tu có chút nhìn kỹ, chỉ là Tô Trần hiện tại luyện khí kỳ 4 tầng, vẫn là yếu một chút. Không biết có hay không phần này tiềm lực, có thể tại 15 năm sau trở thành tân tấn tán tu đại lão cấp nhân vật. Tô Trần tâm sự nặng nề, lặng yên nghĩ đến sự tình, hoàn toàn không có chú ý tới Bỉ Phương này ánh mắt mong đợi. Đúng rồi, Tô huynh đệ, ta trước đó săn giết đào thụ yêu, ngoài ý muốn được một cái vô cùng hiếm thấy cây đào tinh linh. Ta đang muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không mua nó. Bỉ Phương vỗ vỗ bên hông một cái lớn, chừng bàn tay buộc túi, vật này giá tiền, so tẩy tủy đan còn đắt hơn, tu sĩ tầm thường mua không nổi. Bất quá, hắn biết Tô Trần có tiền, hẳn là mua nổi. Bỉ Phương thần bí cười một tiếng, mật ngữ truyền âm nói, nhiều người ở đây, không thể khiến cho người bên ngoài thấy, ta vẫn là về thành cho ngươi thêm nhìn một cái. Cây đào tinh linh, Tô Trần kinh ngạc nhìn một chút cái kia buộc túi. Trong túi tựa hồ có cái gì động khẽ động, nhẹ gật đầu, chúng đi săn tiểu đội tại dưới chân núi lớn, chờ 1-2 canh giờ, số người gần 1-200 nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí trung hậu kỳ, không sai biệt lắm đầy đủ, vây quét bên trong ngọn núi lớn này cỡ lớn hang rắn. Tại Vương Thiện, Chu Bao Tự, Trang Bất Phàm, Trang Công Tử 3 vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ tự mình dẫn đầu dưới, chúng đi săn tiểu đội bắt đầu đối hang rắn tiến hành vây công tiêu diệt toàn bộ. Một đầu xà yêu thú cũng không buông tha. Đối với đi săn tiểu đội tới nói, đây quả thực là một trận phong phú đại yến. Tiêu diệt như thế một tòa cỡ lớn yêu thú quật, thu hút to lớn. Ngoại trừ đông đảo xà yêu thú bên ngoài, hang rắn bên trong còn rất dài, có thật nhiều sinh trưởng mấy chục năm linh thảo dược, đều vô cùng đáng tiền. Tô Trần cũng đi theo Bỉ Phương đội ngũ, đi vào mê cung một dạng hang rắn bên trong nhìn một cái. Ngược lại không phải bởi vì săn giết xà yêu thú, mà là đi nhìn một chút chiêu ca tiên thành ba vị này đại lão. Thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào? Này xem xét phía dưới, khiến cho Tô Trần rất được rung động. Tán tu đại lão Vương Thiện những nơi đi qua gặp phải xả yêu thú, không khỏi là thanh kiếm một kiếm chém giết. Dù cho nhất giai thượng phẩm đỉnh phong xả yêu thú, cũng chạy không thoát hắn 3 năm kiếm giết chóc. Luyện khí khác tu sĩ tiểu đội đi theo phía sau hắn, chỉ có nhặt xả yêu thú phần, thậm chí nhặt không đến. Chu Bao tự tiện tay một đạo hàn băng trưởng đánh ra, chung quanh như rơi vào hầm băng, đóng băng dài chừng 10 trượng trong động quật mảng lớn xả yêu thú. Căn bản không có xả yêu thú có thể đến gần nàng 10 trượng phạm vi. Trang công tử Trang Bất Phàm tu luyện cũng là một môn linh kiếm kỹ. Đầu ngọn gió hơi thua mấy phần, nhưng tiêu diệt toàn bộ xả yêu thú tốc độ cũng rất nhanh. Tô Trần đi theo ở phía sau, xem bọn hắn mang theo chúng săn thú tiểu đội trắng trợn đồ sát bên trong ngọn núi lớn này cỡ lớn hang rắn, không khỏi rất cảm thấy áp lực. 5 năm, thời gian không nhiều lắm. Sau một ngày, 20-30 chi đi săn tiểu đội đem chọn tòa núi lớn cùng hang rắn càn quét không còn. Xà yêu thú cùng các loại linh thảo dược rất nhiều. Thắng lợi trở về, thu đội hồi trở lại chiêu ca tiên thành. Tô Trần không có đi săn giết những cái kia xà yêu thú, thân rắn quá nặng đi, không tốt cầm, mà là đi theo chúng đội ngũ đằng sau, tại hang rắn bên trong nhặt một ít linh thảo thuốc. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, thế mà hái tới vài cọng hoang dại cấp thấp nhiếp yêu thảo. Không khỏi có chút mừng rỡ, đang dễ dàng trồng ở phương thốn linh sơn bên trong. Tô Trần cùng Bỉ Phương hẹn xong, tại chiêu ca tiên thành gặp nhau, nhìn một chút cái kia cây đào tinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ